Có thể năm sau, Phó Chủ tịch thành phố đồng chí Tô Thanh được điều nhiệm đến khu phía Đông làm Chủ tịch địa khu, Ủy viên Thường ủy, Bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ đồng chí Phạm Hồng Vũ đến thành phố Tề Hà đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thành phố. Ngụy Thanh Bình tiếp nhận chức Bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ, Bí thư Đảng ủy Nông trường Triều Dương Hoàng Tử Hiên kiêm nhiệm chức Phó Bí thư cùng Chủ tịch huyện. Giám đốc Nông trường Triều Dương Trần Hòa Bình tiếp nhận chức Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Đỗ Song Ngư tiếp nhận chức Phó Bí thư. Chủ nhiệm Văn phòng huyện Vân Hồ Lôi Minh được bổ nhiệm huyện ủy Thường ủy, vẫn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm. Cách chương.